lệnh tôi em dám không nghe. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là vì thứ gì chứ, cô ấy đã nói sẽ kết hôn với tôi mà. Hắn vừa rơi nước mắt vừa nói. Anh à, em xin lỗi. Thư ký hắn nói, cậu nói cái gì vậy? Hắn nhìn người thư ký đó nói. Hôm trước bà anh và Châu Ngọc có đến tìm em hỏi lấy số của Hàm Nhi. Em chỉ là nhân viên nên không dám cãi, đã đưa số cho bà anh rồi. Em xin lỗi anh, thư ký hắn giọng có lỗi nói. Gì chứ, tại sao cậu không nói với tôi? Hắn trợn mắt hét lớn. Bà anh không cho em nói. Nếu em nói bà anh sẽ đuổi việc em. Em xin lỗi anh, cậu thư ký đó cúi đầu nói. Bà tôi đang ở đâu? Hắn hét lên. Dạ, đang ở biệt thự lớn ạ. Hắn nghe xong chạy nhanh lại xe mở cửa phóng đi. Anh, thư ký hắn nhìn theo gọi tên hắn rồi cũng nhanh chóng chạy lại xe đi theo hắn để phòng trừ có chuyện chẳng lành xảy ra lúc hắn về nhà trong tâm trạng này. Hắn như một người điên chạy hết tốc độ trên đường cao tốc mà không suy nghĩ gì. Các xe khác thấy vậy chỉ biết nhường đường cho hắn đi vì không muốn gây ra tai nạn. Chấm, về đến nhà, hắn mở cửa xe, xông thẳng vào, không cần quan tâm người làm trong nhà đang cúi chào. Bà à, hắn lớn tiếng gọi. Bà hắn đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Châu Ngọc, vừa nghe tiếng hắn gọi bà hắn đã vội nhìn ra. Cháu còn nhớ người bà này nữa hả? Sao giờ mới chịu về thăm bà? Mau ngồi xuống đi cháu. Có Châu Ngọc đến thăm bà nữa này, con bé công nhận là hiểu tâm lý của người già lắm đấy. Bà hắn vừa nói vừa khen hết lời ả, mặt hắn hầm hầm không chịu ngồi xuống ghế, nói thẳng vào mặt bà hắn bằng giọng lạnh lùng. Rốt cuộc bà đã làm gì Hàm Nhi rồi ạ? Bà hắn nghe từ Hàm Nhi sát mặt chuyển qua khó chịu lườm hắn nói. Cháu về đây chỉ muốn hỏi bà về con bé đó thôi hả? Con bé đó ở đâu sao bà biết được? Bà đã đến tìm Hàm Nhi mà. Giờ cô ấy bỏ đi rồi cháu không hỏi bà, vậy cháu hỏi ai? Hắn nói, bà hắn cười khi nghe từ Hàm Nhi bỏ đi nói. Cuối cùng thì nó cũng chịu đi. Nó nghỉ vậy là đúng đấy, cháu cũng nên từ bỏ đi. Dù sao nó làm vậy là nghỉ cho cháu mà. Choảng, cháu không muốn từ bỏ người con gái cháu yêu hơn cả mạng sống. Bà không có quyền ngăn cản chúng cháu. Hắn vươn tay đập bể chiếc bình hoa quý đang được trưng bày ở gần đó xuống sàn nhà hét. Tiếng vỡ của chiếc bình làm bà hắn và ả Châu Ngọc giật mình. Cháu, sao cháu dám đập đồ còn dám lớn tiếng với bà của cháu chứ hả? Bà hắn tức giận nói. Nhược quân tay anh đang chảy máu kia. Ả Châu Ngọc giọng hốt hoảng nói. Bà hắn thấy mà giật mình vội lớn giọng gọi người làm. Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây. Hắn không thèm quan tâm hay để ý một cánh tay của hắn đang không ngừng chảy máu, cứ thế nói tiếp. Bà đừng làm tổn thương Hàm Nhi, nếu không cháu và bà sẽ cắt đứt tình bà cháu. Có phải cháu điên rồi đúng không? Bà hắn nói, đúng vậy cháu điên rồi. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Nhược quân cháu mau quay lại đây. Bà hắn hét lên, còn hắn thì cứ bình thản bước đi ra khỏi nhà. Cháu, bà ơi, tiếng ả Châu Ngọc nói. Bà hắn vì tức mà ngất xỉu, hắn cũng không quan tâm bỏ đi thẳng. Ả Châu Ngọc cuống cuồng gọi người làm, người đâu, mau gọi xe cấp cứu. Hết phần 43, chuyện có sai sót gì mong bạn thông cảm. Cách chương.